Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, biến cố. Thụ thương, một giây nhớ kỹ, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Lâm Thiên tránh thoát mình ám huyệt đạo, quả thật làm cho Hắc Hồ Tử vô cùng khiếp sợ. Chính mình hắc ám nhưng là khả năng hấp dẫn hết thảy lực lượng, không nói tới sức mạnh, công kích còn là sinh vật đều khó tránh thoát hắc ám dẫn lực. Ngay cả năng lực trái ác quỷ giả đồng dạng, nhưng lại đối với Lâm Thiên không có cách nào. Có thể Hắc Hồ Tử ra sao chủng ý chí kiên định nhân vật, cũng sẽ không làm sao đơn giản bị ảnh hưởng. Chỉ là chính là nhất chiêu mà thôi. Nếu như là dễ dàng như vậy được giải quyết, kia thì hắn không phải là năm đó lực một người kinh sợ tân thế giới Lâm Thiên. U ha ha, suy nghĩ cẩn thận sự tình. Hắc Hồ Tử cười ha hả, không hổ là năm đó hải quân thiên tài Lâm Thiên, lại có thể chạy trốn ta ám huyệt đạo hấp dẫn. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ, người đến cùng có cái gì năng lực trái ác quỷ, cư nhiên sở hữu chống lại hắc ám lực lượng. Trong ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn về phía Lâm Thiên. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia không biết tên tiếu ý. Đưa hai tay ra, một chút ngân quang ở hư không xuất hiện, bao trùm ở hai tay trên. Ngân quang càng tụ càng nhiều. Trong nháy mắt, hai tay tất cả đều bị ngân quang bao trùm. Hai tay hướng phía trước chậm rãi đẩy. Kia bao trùm hai tay ngân quang, nhanh chóng hướng phía 10 ngón tay tụ tập đi. Hóa thành từng viên một ngân sắc quang trụ. Ngân sắc quang trụ, trực tiếp thoát ly Lâm Thiên bàn tay. Về phía trước vọt một cái, trực tiếp biến mất, trốn vào hư không. Mặt Lâm đại địch Hắc Hồ Tử, thấy hết châu tìm không thấy, nhất thời sửng sốt, hai mắt hướng phía chu vi nhìn một cái, chỉ thấy kia biến mất quang châu, cư nhiên từ trong hư không xuất hiện, huyền phù ở Hắc Hồ Tử chu vi. Không chờ Hắc Hồ Tử có phản ứng gì, Lâm Thiên hai tay nắm chặt, kia 10 viên quỷ dị quang châu, nổ tung. Sợ Hắc Hồ Tử chấn động toàn thân, phía sau hắc vụ du đãng ở toàn thân, hai tay khoanh đặt ở phía trước, chuẩn bị chống đỡ kế tiếp bạo tạc. Nhưng mà, theo tới hoàn toàn chính xác thật hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng nổ mạnh cũng không có sóng xung kích. Hắc Hồ Tử chấn động trong lòng khó hiểu, vội vã buông cánh tay xuống, lại nghe được bốn phía truyền đến mấy tiếng như tiếng thủy tinh bể. Ngay cả vội vàng ngẩng đầu về phía trước nhìn một cái. Trước mắt một màn, lại làm cho bên ngoài rung động thật sâu. Chỉ thấy, ở kia quang châu nổ tung địa phương, xuất hiện từng đạo đen kịt vô cùng khe hở, rất nhanh hướng phía chu vi lan tràn đi. Trong nháy mắt, Hắc Hồ Tử chung quanh hư không đã bị vô số đen kịt vết rách sở đầy. Đó là từng đạo vết nứt không gian, đem Hắc Hồ Tử gắt gao vây quanh trong đó. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Hư không làm sao có thể nứt ra? Vừa mới vậy rốt cuộc là cái gì? Quét mắt chung quanh vết rách, Hắc Hồ Tử vẻ mặt khủng hoảng. Từ phía trên này, Hắc Hồ Tử cảm giác được mùi vị của tử vong. Hắc Hồ Tử, Lâm Thiên một tiếng quát nhẹ. Người không phải muốn biết ta năng lực là cái gì không? Hôm nay ta có thể nói cho người biết. Ta có thể trưởng khống không gian. Thân là tự nhiên hệ ngươi là một cái khác loại, ngươi không thể miễn dịch thương tổn, tuy là hấp thu, nhưng là ý nghĩa rất nhiều thứ có thể thương tổn đến ngươi. Thậm chí là đao kiếm bình thường cũng có thể đơn giản đưa ngươi chém tổn thương. Thu bàn tay về, Lâm Thiên bình tĩnh đứng ở nơi đó, khóe miệng rất nhỏ vểnh lên. Bất quá, không biết, ngươi hắc ám lực lượng, có thể hay không đem phá toái không gian mảnh nhỏ. Cũng có thể hấp thu. Tiếng nói vừa dứt, ở Hắc Hồ Tử trong ánh mắt kinh hãi, một tiếng vỡ vụn vang lên. Tùy theo, chu vi cả mảnh nhỏ hư không bắt đầu vỡ tan. Từng cục màu bạc trắng mảnh nhỏ, bay lượn đi ra ngoài. Phá toái hư không, xuất hiện đúng một mảnh nhỏ hư vô hắc ám. Cái loại này hắc ám so với Hắc Hồ Tử càng ra thuần túy, càng ra dọa người. Tản ra đồng dạng vô cùng cường đại hấp lực. Rào rào, một khối tay cỡ bàn tay không gian mảnh nhỏ cắt Hắc Hồ Tử chung quanh hắc vụ. nhẹ nhàng lướt qua Hắc Hồ Tử kia phần bụng, lưu lại một đạo vô cùng rõ ràng vết máu, trốn vào trong bóng tối. Con này đúng người thứ nhất. Chỉ một lúc, vô số lớn nhỏ không đều, có ngón cái vậy thật nhỏ, cũng có đầu người vậy cực đại, hướng phía Hắc Hồ Tử bay lượn dựng lên, đột phá chính mình hắc vụ, nhẹ nhàng lướt qua, là có thể cắt tổn thương thân thể mình. Loại vật này đã vượt qua Hắc Hồ Tử nhận thức, làm sao có thể tồn ở loại lực lượng này. Chính mình hắc ám có thể là vô địch, khả năng hấp dẫn hết thảy mọi thứ, hung ác nhất năng lực, lại còn có mạnh mẽ hơn chính mình năng lực. Hắc Hồ Tử điên cuồng quát to lên, trên mặt hiện ra hết điên cuồng cùng không dám tin tưởng. Cái này giống như một cái dân cờ bạc cho là mình tất thắng, đem hết thảy lợi thế đều đè ở phía trên, kết quả cuối cùng lại là mình thua. Ẩn nhẫn vài chục năm, rốt cuộc đến chính mình tha thiết ước mơ lực lượng, cái này thế giới đều muốn nắm ở trong tay mình. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một người, dùng sự thực chứng minh kia hết thảy đều đúng loạn tưởng. Thả ra, một cái vô cùng ẩn nhẫn người, đều có một điểm giống nhau, kia liền đúng bọn họ sợ chết. Hắc Hồ Tử cũng không ngoại lệ, vì mạng sống, mặc kệ có hữu dụng hay không, trực tiếp phóng xuất ra cái này thành trấn, hy vọng có thể ngăn cản những thứ này không gian mảnh nhỏ. Toàn thân hắc vụ hướng phía chu vi rất nhanh lan tràn, lên đỉnh đầu hình thành một cái hắc vụ đoàn, đếm không hết gỗ vụn bàn, còn có hỗn loạn ở trong đó không rõ sống chết cư dân, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Không gian mảnh nhỏ cắt đứt nhưng là không gian, đừng nói những mảnh vỡ này, chính là kim cương kỳ phong lợi hạ, cũng không khỏi không vỡ vụn ra. Nhưng mà tiếp được một màn, lại làm cho Lâm Thiên trên mặt tiếu ý đình chỉ. Này không gian mảnh nhỏ, cư nhiên hướng phía đỉnh đầu hắc vụ bay đi, cuối cùng biến mất. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ thành trấn ở Hắc Hồ Tử thả ra hạ, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, tán rơi trên mặt đất. Vô tận đống phế tích tích hình thành một cái to lớn viên hoàn, đem hai người bao phủ ở bên trong. Hô, đi qua mắt phải trên đơn mảnh nhỏ nhìn xa tĩnh, nhìn trong chiến trường tình hình chiến đấu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là hải quân tối cường thiên tài, một người kinh sợ đại hải trình tồn tại, sức chiến đấu cư nhiên như thử cường hãn. Chiến đấu cường hãn có thế nào? Berserk chẳng đáng nói rằng, chỉ nếu như là năng lực trái ác quỷ già, ở thuyền trưởng trong tay đều không hề lực trở tay. Hiện tại thuyền trưởng còn không có thật chính sứ dùng lực lượng của hắn. Ha ha ha, sát thần Lâm Thiên, ngươi là không giết chết được ta. Nhận thấy được mình còn sống, Hắc Hồ Tử nhất thời cười ha hả, thực sự là trời không tuyệt đường người. Hắc Hồ Tử có thể còn sống sót, quả thực nằm ngoài chính mình dự liệu. Hắn ám huyệt đạo, có thể hấp hết tất cả gì đó, đem mấy thứ này tồn trữ ở một cái dị không gian, mà đang giải phóng lúc, lại mở ra liên tiếp dị không gian thông đạo, do đó tạo liên hệ nào đó, cư nhiên hút đi này không gian mảnh nhỏ, chậm rãi giơ lên nắm tay, lực lượng cường đại bắt đầu xúc tích ở trên nắm đấm. Hắc Hồ Tử, vừa rồi ngươi vận khí không tệ, có thể tránh được đến, không biết ngươi có thể không có thể tiếp được ta một quyền này. Uống quát khẽ một tiếng, Lâm Thiên chân phải về phía trước một bước, rất nhỏ dịch ra hai chân, không khí chung quanh đều ở đây lực lượng cường đại hạ run nhẹ nhẹ, tạo thành không tức giận vặn vẹo. Đúng lúc này, Hắc Hồ Tử xuất thủ, bị hãm hại ám bao trùm hai tay hướng phía Lâm Thiên giơ lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo xoay tròn hắc ám khí toàn. Lâm Thiên, kế tiếp ta để ngươi lĩnh hội âm thầm quả thực, tại sao phải bị trở thành hắc ám trong lịch sử hung tàn trái ác quỷ. Ám thủy, vừa dứt lời, Lâm Thiên cũng cảm giác hư không truyền đến một cổ lực lượng ngăn lại chính mình hành động, đồng thời dẫn dắt cùng với chính mình hướng phía Hắc Hồ Tử thổi đi. Ha ha ha, âm thầm quả thực cường đại nhất địa phương. Hắn khả năng hấp dẫn ở quả thực năng lực giả không có chút nào sức phản kháng, đồng thời còn có thể để cho năng lực trái ác quỷ giả mất đi chính mình năng lực. Nghe vậy, Lâm Thiên sắc mặt đại biến, khuôn mặt kinh hãi, nhưng mà cũng không phải là khiếp sợ, âm thầm quả thực có thể để cho năng lực trái ác quỷ giả mất đi. Năng lực, mà đúng mình đã không tính là năng lực trái ác quỷ giả. Vì sao còn sẽ như thế? Đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra? Thình thịch, Hắc Hồ Tử không chần chờ chút nào. Tay trái nắm tay, mặt trên bao trùm cường đại vũ trang sắc bá khí. Trực quyền bắn chúng bay tới Lâm Thiên bụng. Phốc thử, lực lượng cường đại, để Lâm Thiên thân thể vừa dừng lại. Tùy theo ngực cuồn cuộn, hầu ngòn ngọt, chịu đựng không nổi một lớn cửa máu tươi từ trong miệng phun ra. Thân hình bay rớt ra ngoài, như đạn pháo, hung hăng đụng trên mặt đất. Chiến đấu lâu như vậy, chính mình còn đúng lần đầu tiên bắn trúng Lâm Thiên. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ha ha. Lâm Thiên, đây mới là ta mạnh nhất địa phương. Năng lực trái ác quỷ giả đều có cường đại lực lượng, mà ta lại sở hữu bọn họ không thể chống cự lực lượng. Một bả biến mất khóe miệng lưu lại tiên huyết. Lâm Thiên chậm rãi từ đập ra trong hố lớn đứng lên, phun ra miệng ba chung bọt máu. Một quyền này lực lượng thật đúng là trọng a. Cái này chủng năng lực quả thực rất vướng tay chân, nhưng chỉ cần không bị ngươi bắt đến là được. Hắc ám dẫn lực thì không cách nào chạy trốn. Hắc Hồ Tử hô lớn, vươn đen nhánh tay trái, lòng bàn tay đồng dạng là một đạo khí toàn, lại là cái loại này lực lượng kỳ dị, dẫn dắt Lâm Thiên thân thể hướng phía Hắc Hồ Tử phương hướng phóng đi. Song lần này Lâm Thiên cũng không có bay ra, mà là vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó. Thấy thế, Hắc Hồ Tử trên mặt lộ ra vẻ chấn động, vẻ mặt không dám tin tưởng, tay phải cũng đồng dạng vươn, lòng bàn tay một đạo chọn giả bộ khí toàn. Lần này, hấp lực từng cường gấp đôi, Lâm Thiên không nhúc nhích thân thể cũng về phía trước một khuynh, thiếu chút nữa thì muốn bay ra ngoài, có ở tối hậu quan đầu lại bị Lâm Thiên thật sâu ngừng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, chủ động thả lỏng đi trên chân lực lượng, cả người lập tức bay về phía trước. Ở Hắc Hồ Tử tràn ngập nụ cười trong ánh mắt, Lâm Thiên âm thầm đã xúc thế, tản ra ánh sáng màu xanh nhạt hữu quyền, đoạt trước một bước, hung hăng nện ở Hắc Hồ Tử trên bụng của. Chuyện này, điều này sao có thể? Hắc Hồ Tử gương mặt không thể tin tưởng. Quên nói cho người biết, yêu yêu đọc sách, www.com, ta đã không phải là năng lực trái ác quỷ giả, ta năng lực đã biến mất rồi. Những thứ kia là đối với ta vô dụng. Hắc Hồ Tử quỷ dị hắc ám dẫn lực, chỉ có đối với năng lực trái ác quỷ giả có không thân hiệu quả, để bọn họ khó có thể phản kháng. Nếu như là người thường, có đầy đủ lực lượng cường đại chống lại, cũng sẽ không bị hấp bay qua. Thăng Long Quyền, giống một tiếng như dã thú gọi, từ Lâm Thiên hữu quyền chỗ phát sinh, màu xanh nhạt lớn đại long đầu ở Lâm Thiên phía sau hiện lên. Một tiếng gào thét, như hủy thiên diệt địa uy thị, mang theo không thể địch nổi lực lượng, hướng phía con kiến hôi Hắc Hồ Tử tiết ra. Xa xa xem cuộc chiến Hắc Hồ Tử thủ hạ, thấy thế, trên mặt tất cả đều vẻ hoảng sợ. Lực lượng cường đại như vậy, thuyền trưởng nếu như bị chính diện bắn trúng, đó cũng là giữ nhiều lành ít. Thình thịch, một tiếng kinh thiên động địa bạo tác, đại địa đều không chịu nổi khổng lồ kia trùng kích, lay động, từng đạo cực đại vô cùng khe hở xuất hiện tại trên mặt đất. Chỉ một lúc, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, cũng là Lâm Thiên. Chưa xong còn tiếp, điện thoại di động người sử dụng mời xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.